Chương 375, ma nữ cứu rút. Tịch Thiên Dạ đạp lên bước chân nặng nề, từng bước một hướng đi cái kia thần tàng chi khí. Đoa nở kia thần tàng chi khí vô cùng khổng lồ, lan tại cùng một chỗ như núi lớn, thứ bảy thứ tám hai nơi không gian vòng xoáy miệng thần tàng chi khí cộng lại sợ đều không có trước mắt này một đoàn nhiều Tịch Thiên Dạ nếu là đem hấp thu hết, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể bước vào thiên tôn chi cảnh. Trở thành thiên tôn về sau, liền cùng đại tôn không giống trước. Bước ra một bước liền là một thế giới khác. Tại trong tu tiên giới thiên tôn chi cảnh cũng là tương đương với kim đan hậu kỳ cực hạn, nhưng phàm có thể đem kim đan hậu kỳ tu luyện tới cực hạn tu tiên giả, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là kinh thái tuyệt diễm thiên tài tu tiên giả. Doanh Tịch Thiên Dạ một cước bước vào cái kia 16 căn thủy xúc tu bao phủ khu vực, cái kia 16 căn thủy xúc tu cảm ứng được có lạ lâm khí thế xuất hiện, trong khoảnh khắc toàn bộ kích hoạt, từng cái khổng lồ xúc tu điên cuồng đong đưa, hướng Tịch Thiên Dạ quấn quanh vây quanh đi qua. Như thế một màn kinh khủng đơn giản đập vào mắt kinh hãi, phảng phất thiên địa tại cái kia trong vòng vây đều sẽ trong nháy mắt xoắn thành phấn vụn. Lam Mị lạnh như băng nhìn Tịch Thiên Dạ, chân châu đen trong con ngươi tràn đầy hàn quang. Tịch Thiên Dạ lại là căn bản không để ý tới cái kia 16 căn thủy xúc tu, xem đều chẳng muốn nhìn một chút, hắn đi thẳng tới thần tàng chi khí trước, hơi hơi há miệng hút vào. Liên như núi cao khổng lồ thần tàng chi khí toàn bộ bị hắn dẫn động, điên cuồng mà dâng tới Tịch Thiên Dạ, phảng phất biển vào trăm sông, vẹn vẹn gần một tiệp tắc công phu liền có một phần mười thần tàng chi khí bị Tịch Thiên Dạ hút vào trong cơ thể, mà lại hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Tịch Thiên Dạ khí tức trong khoảnh khắc đó điên cuồng tăng trưởng, chỉ trong chốc lát liền rút ra cao hơn mấy cái cấp độ. Âm ầm phảng phất sông phá cái gì là chán, một tiếng thiên địa pháp tắc đều nổ vang tiếng vang. Tịch Thiên Dạ khí tức đống nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong nháy mắt đó hắn phảng phất sừng sững tại toàn bộ thế giới trung tâm, chư thiên pháp tắc đều vây quanh hắn xoay tròn. Thiên tôn chi cảnh Tịch Thiên Dạ rốt cục chính thức bước vào thiên tôn chi cảnh. Như thế nào thiên tôn, cao bằng trời người vì thiên tôn. Luận tôn quý, phổ thông thánh nhân cũng xa xa không thể so sánh. Lam Mị lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, vì một đoàn thần tàng chi khí như thế không để ý sinh tử, nàng đơn giản không thể nào hiểu được. Làm chuyển thế trùng tu người, hẳn là sớm đã hiểu được được mất chi đạo, hắn tại sao lại như thế ngu xuẩn. Ngươi đột phá đến thiên tôn chi cảnh lại như thế nào? Ngươi đột phá đến thiên tôn chi cảnh liền có thể ngăn cản cái kia 16 căn kinh khủng thủy xúc tu? Đơn giản người si nói ngộng. Ầm ầm, 16 căn thủy xúc tu đã hoàn toàn vây kín, hóa thành một vòng tròn hướng Tịch Thiên Dạ nghiền ép mà đến, căn bản không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Nói một cách khác, nếu không có thượng vị cảnh thánh nhân lực lượng, như vậy chỉ có thể chờ đợi chết. Tịch Thiên Dạ chậm rãi xoay người lại, tầm mắt rốt cục nhìn về phía cái kia 16 căn thủy xúc tu. Giờ phút này, khí tức của hắn cường đại đến cực điểm, chưa bao giờ có một khắc bằng vào lực lượng của mình, hắn có mạnh mẽ như thế qua. Cái kia 16 căn thủy xúc tu đã hóa làm một thể, đem chọn cái thiên địa đều bao trùm. Kinh thế hai tục vỡ nát không gian lực lượng hướng hắn nghiền ép mà đến. Hắn tự nhiên không cách nào cùng cái kia 16 căn thủy xúc tu chống lại, dù cho hiện tại hắn đột phá đến thiên tôn chi cảnh, vẫn không có khả năng kia. Nhưng hắn dám đi vào, tự nhiên có hóa giải biện pháp, hắn không cần sử dụng lực lượng của mình đi đối kháng. Đoa nở kia như núi cao thần tàng chi khí, kỳ thật mới là nơi đây nhất năng lượng khổng lồ. Hắn đột phá đến thiên tôn chi cảnh, chỉ cần hấp thu một phần mười là đủ. Cái kia còn dư lại thần tàng chi khí, hắn hoàn toàn có thể thi triển mượn lực bí pháp, đem hóa thành công kích, cùng cái kia 16 căn thủy xúc tu triệt tiêu mất. Mặc dù như thế lãng phí thần tàng chi khí hết sức đáng tiếc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể như thế. Nhưng mà, ngay tại Tịch Thiên Dạ chuẩn bị mượn lực thời điểm, phía ngoài không gian đột nhiên vang lên một đạo nổ rung trời, toàn bộ đáy hồ đều đống nhiên đung đưa, phảng phất phát sinh kinh khủng động đất. Hàng loạt nước hồ như sóng to gió lớn quần cuộn mà đến, điên cuồng bao phủ khuếch tán. Cái kia vây khốn Tịch Thiên Dạ 16 căn thủy xúc tu, có một cây đột nhiên có chút dừng lại, phảng phất nhận cái gì quấy nhiễu dừng lại tại chỗ, cùng với những cái khác 15 căn thủy xúc tu hành động quỹ tích đột nhiên chậm vỗ một cái, một đạo dễ thấy vết nứt xuất hiện tại nguyên bản rất hoàn mỹ vòng vây bên trên. Tịch Thiên Dạ hơi sững sờ, không ngờ rằng sẽ phát sinh như thế kinh biến, ánh mắt của hắn trông đi qua. Chỉ thấy Lam Mị cùng cái kia thủy xúc tu đụng vào nhau, kinh thiên va chạm mà đưa tới cơn bão năng lượng tại đáy hồ điên cuồng bao phủ. Lam Mị một bộ màu xanh ngọc tóc dài ở trong nước không bị trói buộc bay lượn, nàng cả người trực tiếp bị thủy xúc tu quất bay, hóa thành một đạo ưu quang hướng về sau bắn ngược mà ra, trong khoảnh khắc liền vượt qua hơn 100 dặm nước hồ. Tịch Thiên Dạ lấy lại tinh thần, tầm mắt thật sâu ngắm nhìn cái kia đảo đụng mà ra thân ảnh liếc mắt, trong mắt có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc, có chút phức tạp, hắn làm sao đều không ngờ rằng, nữ nhân kia sẽ vì hắn cùng thủy xúc tu cứng rắn đòn khiêng. Cái kia thủy xúc tu lực lượng căn bản là không có cách địch nổi, dù cho thượng vị thánh nhân đến đây đều sẽ bị một thoáng quất bay, phổ thông thánh nhân sợ là chạm thử liền sẽ lập tức phi hôi yên diệt. Một cái một lòng muốn giết hắn người, thế mà lại bước lên lớn lao nguy hiểm tới cứu hắn. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không dám ở tiếp tục chậm trễ, sau lưng vạn lý cánh ánh chớp lóe lên, đem hắn đẩy về phía trước, lại mượn trợ cái kia nước hồ bao phủ động lực, cả người cấp tốc theo cái kia nhỏ xíu trong cái khe lóe lên mà ra, vừa vặn tại cái kia vết nước khép lại trong nháy mắt trốn thoát. Ngươi không sao chứ? Tịch Thiên Dạ mấy cái lắc mình đi vào Lam Mị trước người, tầm mắt nhìn nàng nói. Lam Mị khí huyết hỗn loạn, ánh mắt u ám không sáng tính. Cảm giác khỏe môi treo từng tia vết máu, hiển nhiên vừa rồi kinh thiên va chạm trực tiếp đưa nàng trọng thương. Nàng không để ý đến Tịch Thiên Dạ, lại nghiêm mặt đi lên phía trước, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nghĩ không ra ngươi hội cứu ta. Tịch Thiên Dạ cười nói. Ngươi đừng hiểu lầm, bản cung chỉ là không hy vọng ngươi chết ở chỗ này, bởi vì về sau bản cung muốn tự tay đem ngươi giết chết. Lam Mị mặt không chút thay đổi nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, cười nhạt nói, ít nhất hiện tại ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nếu như ngươi muốn giết ta, nhưng mà lại bị ta đánh bại, ta có khả năng buông tha ngươi một lần. Ta người này trả thù tâm thật nặng, người khác muốn giết ta, xuống tràng bình thường đều rất thê thảm, nhưng ngươi ngoại trừ. Không cần có năng lực ngươi cứ việc giết. Lam Mị băng lãnh nói, nàng một cước bước vào thứ 9 vòng xoáy bên trong, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Tịch Thiên Dạ theo sát phía sau, gần như đồng thời bước vào không gian vòng xoáy bên trong. Thời không chuyển đổi một hồi quen thuộc điên đảo cảm giác truyền đến, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Trước mắt hào quang sáng lên, lần nữa có tia sáng xuất hiện thời điểm, hai người đã đi tới một không gian khác, nơi đây chính là một cái thảo nguyên, khắp nơi đều là xanh biếc mềm mại cỏ non. Băng Hồ Động Thiên kiểm tra thông qua, bình phán đẳng cấp cao nhất làm cấp 9, thấp nhất làm cấp 1. Hùng vĩ băng lãnh thanh âm trên bầu trời vang lên, rất nhanh Tịch Thiên Dạ thiên lan lệnh lên liền xuất hiện biến hóa, phía trên xuất hiện một chút hoa văn đồ án, có hồ nước, có băng xương, bên cạnh lại có một cái nho nhỏ chữ cổ 914 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.